Một cho tất cả, chương 27, cuộc đối đầu giữa hai người đàn bà quyền lực 1. Góc chuyện audio.com. Chấm, việc tôi giao cho cậu sao rồi? Dạ, vẫn đang tiếp tục mua vào. Tốt, đừng mua nhiều quá, đợi chỉ thị của tôi. Còn phần cổ phiếu của Tây Hoa thì cần quan sát thêm một thời gian nữa. Đến khi nào giá niêm yết đạt đến 1,2 triệu won thì rút hết tiền ở ngân hàng Tây Hưa về và mua càng nhiều càng tốt. Vâng, tôi biết rồi ạ, cúp máy xuống. Người phụ nữ nhấp môi một ngụm trà nhỏ. Vẻ mặt đã khác nhiều so với lần cuối cùng con trai bà tới đây. Đôi mắt linh hoạt hơn, và nét mặt tràn đầy sinh lực hơn. Đứng lên khỏi chiếc xe lăn, bà tới bên cửa sổ, nhìn cảnh vật bên ngoài đã đổi khác nhiều so với trước đây. Con người bà cũng vậy, cũng đã khác trước rất nhiều. Một trận chiến lớn sắp nổ ra, kéo theo sự căm hận và thù địch của một người đàn bà bị ruồng bỏ. Thế nào rồi, có chút kỳ lạ, cậu thư ký trẻ hớt hải chạy vào phòng giám đốc thông báo. Chuyện gì, đầu tiên phu nhân hãy xem tình hình cổ phiếu trong ngày đã. Nó tăng nhanh hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Vị phu nhân nhìn vào biểu đồ giá cổ phiếu trong ngày. Nét mặt hơi nhăn lại, hẳn là có quá nhiều ruồi nhặng bu quanh rồi. Liệu có vấn đề gì không ạ? Không phải, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Muốn mua vào ở mức chúng ta đã định, phải bơ ra khoản vốn lớn hơn đó mới là vấn đề. Trong tình hình này nếu muốn mua đủ 1 triệu cổ phiếu thì cần phải có khoảng 300 tỷ. Làm sao bây giờ ạ, thưa giám đốc? Khoản vốn nhàn rỗi của chúng ta còn khoảng bao nhiêu? Cũng không còn nhiều, chỉ khoảng 100 tỷ. Được rồi, số còn lại để tôi lo. Yun Sung Jung, đại phu nhân của Tê Hoa. Công ty đầu tư Tê Hoa thuộc trực thuộc tập đoàn Tê Hoa. Là công ty lớn nhất trong lĩnh vực đầu tư. Và người đứng đầu chính là đại phu nhân của chủ tịch. Bà là một người phụ nữ thông minh, xinh đẹp và đầy tham vọng. Với ánh mắt lạnh lùng và cung cách làm việc máu lạnh, bà đã giúp Tê Hoa trở thành công ty đứng đầu về mặt đầu tư tài chính. Gọi luật sư Kim vào đây giúp tôi. Phu nhân cho gọi tôi ạ, anh ngồi đi. Có chuyện gì vậy thưa phu nhân? Tôi cần một khoản vốn dung trong khoảng 2 tháng. Mong anh giúp tôi giải quyết một cách lặng lẽ. Phu nhân cần khoảng bao nhiêu ạ? Khoảng 200 tỷ. Sao cơ ạ? Chấm, không cần phải hốt hoảng như vậy. Tôi nói là 200 tỷ. Không, con số đó, thường thì nếu xử lý số vốn trên 50 tỷ thì phải thông qua chủ tịch. Tôi là vợ của chủ tịch, chẳng lẽ lại không được? Hơn nữa tôi không nói. Anh không nói thì làm gì có ai biết? Dạ, đớ không phải là 3 tỷ, mà, là 300 tỷ, nếu như bị phát hiện thì, đó sẽ là lý do để bị bãi miễn. Vị thư ký nói bằng vẻ sợ sệt, anh chỉ có chút năng lực này thôi sao? Anh không biết tôi là ai sao? Anh chỉ sợ chủ tịch chứ không coi tôi ra gì đúng không? Khôn hồn thì nhấc mông của anh đi ra khỏi đây và mang tiền về cho tôi mau. Đôi mắt bà ta trợn lên và quát tháo người thư ký thậm tệ. Trong khoảnh khắc người ta tưởng chừng như bản thân có tất cả. Tiền, địa vị, cuộc sống, nhưng cùng chính vì cái ngông của kẻ có tia khiến nhiều lúc họ tự rơi vào cái bẫy do chính mình tạo ra. Thế nào rồi, dí cổ phiếu của đầu tư Tây Hoa vẫn tiếp tục tăng. Đường như giám đốc Yun Sung Jung của đầu tư Tây Hoa đã đập là một khoản 300 tỷ như phu nhân dự kiến. Với đà này chúng ta rất dễ dàng để viện kiểm sát can thiệp. Chỉ vì khoản lãi vài trăm tỷ mà dường như giám đốc Yun đang chơi một ván bài mạo hiểm. Tốt lắm, Yun Sung Jung à, người có tham vọng lớn hơn người khác, vì vậy bà ta sẽ không bao giờ từ bỏ. Mụ ta sẽ còn tiếp tục kế hoạch đó. Vài ngày nữa mụ ta sẽ tiếp tục rót vốn vào. Cậu vẫn tiếp tục mua vào cho tôi. Khoản vốn đi nhất định sẽ được lấy từ ngân hàng Tê Hoa và nguồn vốn nhàn rỗi của đầu tư Tê Hoa. Nếu như vậy mụ ta sẽ farm vào tôi khuynh đảo và thao túng giá cổ phiếu. Đến lúc đó ván bào đã được lật và việc còn lại sẽ là của viên kiểm sát. Phu nhân phân tích thật thấu đáo. Chỉ cần cậu làm đúng như những gì tôi căn dặn. chúng ta nhất định sẽ thắng trận này và tôi sẽ không để cậu phải thiệt. Nâng ly dược lên miệng và nở một nụ cười đắc thắng. Tất cả mới chỉ là tiêm khởi đầu. Bà nhoẻn miệng cười rồi dốc cạn ly rượu. Lên bao nhiêu rồi? Cho đến phiên hôm nay là 23.590 rồi. Đây là giá kỷ lục nhất từ trước đến nay. Cứ với đà tăng thế này thì chúng ta sẽ lại phải rót thêm vô vào. Tôi biết rồi, cậu cứ tiếp tục theo dõi cho tôi. Lên bao nhiêu rồi? Dạ 31.200. Dự kiến còn tăng nữa. Có tiếp tục mua vào không ạ? Lên đến mức này thì lượng vốn vỏ ra cũng sấp xỉ 460 tỷ. Tiếp tục mua vào cho đến cuối phiên. Mua được càng nhiều càng tốt. Cuối phiên khi giá cổ phiếu đạt đến mức đỉnh thì bán ra ở phút cuối. Giá cổ phiếu sẽ tụt dốc đến mức không kiểm soát được. Dạ, tôi biết rồi ạ. Tít, tít, tít, tôi đây. Giám đốc, chuyện gì? Phu nhân xem giá cổ phiếu cuối phiên hôm nay chưa ạ? Sao? Lại có chuyện gì sao? Giá cổ phiếu của đầu tư Tây Hoa đang tụt dốc một cách mất kiểm soát. Dường như có ai đó đã bán ra một lượng rất lớn. Với tình hình này chúng ta rất dễ bị kiện vì tội thao túng dí cổ phiếu. Xem ra ai đó đã có chiến lược rồi. Có thể là ai chứ? Dạ tôi không biết. Thư phu nhân bên giám đốc luôn đang loạn cả lên. Bà ta đã cho người đi điều tra về vụ việc này. Tốt lắm, xóa mọi dấu vết đi và chuẩn bị họp báo. Chúng ta sẽ tuyên bố mua lại đầu tư Tây Hoa khi tới thời điểm. Thế nào rồi, vẫn tiếp tục xuống ạ, giờ đã xuống với thời điểm ban đầu là 12 rồi ạ, cậu đã điều tra chưa? Dạ vẫn đang điều tra, nhưng hình như bên mua đã biết trước và xóa sạch dấu vết. Bằng mọi giá, không cần biết là thủ đoạn gì, phải điều tra bằng được cho tôi. Thưa giám đốc, chuyện lớn rồi, chuyện gì, viện kiểm sát đã bắt đầu tiến hành điều tra. Hả, cách chương.